Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1575, tan rã vũng bùn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không làm một cái kinh nghiệm phong phú lão điểu. Hạ Thiên Kỳ đối với thế cục phán đoán phi thường tinh chuẩn. Đương nhiên nhất quan trọng một chút, vẫn là hắn tính cách quyết đoán, làm việc không ướt át bẩn thỉu. Cũng không đi qua phân suy xét hư kết quả. Bị hắn nhìn chằm chằm chuẩn một cái cơ hội. Như vậy liền sẽ bị hắn gắt gao nắm chặt. Ma khu bên kia làm hắn hấp dẫn quỷ hoàng hỏa lực bia ngắm. Cơ hồ chia làm chia sẻ một nửa công kích. Mà bên này, hắn lại vừa mới lợi dụng quỷ môn tạm thời trấn áp ở hai chỉ quỷ hoàng. Trước mắt bãi ở trước mặt hắn, cũng chỉ có kia bốn con am hiểu lẫn nhau phối hợp. Hợp lực công kích quỷ hoàng, rất nhiều từ quỷ vực sở hình thành phân thân, ở hấp dẫn bốn con quỷ hoàng đồng thời, bọn họ cũng ở cực nhanh bị tiêu hao. Cũng may là này trong không gian cấm chế thật mạnh, bốn con quỷ hoàng cũng hoàn toàn làm không được, lan đến khắp không gian, mà hắn phân thân, lại đều là quỷ vực mảnh nhỏ biến thành, cũng đều không phải là bất kham một kích. Hạ Thiên Kỳ nương quỷ hoàng nhóm lực chú ý bị hấp dẫn công phu. Mấy cái gia tốc người liền đã tới rồi khoảng cách quỷ hoàng nhóm rất gần vị trí. Nhưng là hắn cũng không có ra tay, mà là ở thời điểm này thao tác bộ phận phân thân. Đồng thời hướng tới quỷ hoàng nhóm xung phong liều chết qua đi. Cũng ở trong quá trình, tận khả năng phân tán, lấy dùng để tránh né quỷ hoàng nhóm công kích. Sở dĩ lựa chọn làm như vậy, mà không có lại gần một bước, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn bảo hiểm khởi kiến. Nếu muốn đánh lén, như vậy liền phải làm đến vạn vô nhất thất, có thể một kích bị mất mạng. Đương nhiên, muốn chân chính làm được điểm này cũng không dễ dàng, bởi vì quỷ hoàng có quỷ vực hộ thể, chỉ là quỷ vực liền rất khó bị phá khai. Càng đừng nói còn muốn đem này diệt sát, còn nữa để cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là bốn con quỷ hoàng khoảng cách rất gần. Hắn nếu đột nhiên toát ra tới, mặc dù có thể phá vỡ một con quỷ hoàng quỷ vực, như vậy kế tiếp nhất định sẽ lọt vào mặt khác ba con quỷ hoàng vây kín. Đến lúc đó, hắn chẳng những giải quyết không được đối phương, càng sẽ bởi vậy bại lộ, làm hắn phía trước sở làm hết thảy hóa thành bọt nước. Càng đừng nói, nếu hắn bên này đột nhiên trở nên cường thế, sẽ không đem kia mấy chỉ cùng ma khu chiến đấu quỷ hoàng hấp dẫn lại đây. Nguyên nhân chính là để ý thức tới rồi điểm này, cho nên Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu chơi nổi lên kịch bản. Này mấy chỉ quỷ hoàng tuy rằng thực thông minh, nhưng là từ chúng nó phía trước đối hắn công kích liền không khó coi ra tới. Chúng nó cái gọi là phối hợp phi thường cứng nhắc, đơn giản tới nói, chính là bốn con quỷ hoàng tiến hành viễn trình phụ trợ áp chế. Mặt khác hai chỉ tốc độ mau, toàn lực xung phong liều chết, mà hiện tại kia hai chỉ rào hợp quỷ hoàng đã bị hắn trấn áp. Lại có này đó quỷ vực mảnh nhỏ hóa thành phân thân. Vì hắn phân tán hỏa lực, chỉ cần làm hắn ở xử lý chẳng sợ một con quỷ hoàng, hắn liền có tự tin, lấy một địch tam đem chúng nó toàn bộ xử lý. Mười mấy phân thân, tránh thoát quỷ hoàng nhóm phạm vi lớn công kích. Xâm nhập tới rồi chúng nó bên trong lĩnh vực, quỷ hoàng nhóm tuy rằng có quỷ vực, hoàn toàn có thể ngạnh kháng, nhưng là chúng nó vẫn bản năng lựa chọn cứng đối cứng. Nguyên bản có chặt chẽ liên hệ bốn con quỷ hoàng, thế nhưng ở thời điểm này hai tách ra, hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ phân thân kế hoạch, tan rã chúng nó liên hợp. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ ám đạo cơ hội tới, cũng cùng mấy người phân thân. Một hồi hướng tới trong đó hai chỉ quỷ hoàng nghênh đi. Nguyên bản chỉ là mấy cái phân thân, nhưng ở Hạ Thiên Kỳ tiến thêm một bước đem quỷ vực mảnh nhỏ tế phân sau, phân thân số lượng tắc đột nhiên biến thành mấy chục cái. Phân thân nhóm dũng mãnh không sợ chết đón nhận đi, nhưng lại căn bản vô pháp ngăn cản hai chỉ quỷ hoàng oanh sát. Không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ cái này chân chính sát khí đã là ở thời điểm này đi tới một con quỷ hoàng phía sau. Ngay sau đó, hắn liền đột nhiên gắt gao vây quanh được kia quỷ hoàng. Bởi vì quỷ hoàng quỷ vực vô pháp phóng thích, cho nên vô pháp làm được đem hắn bao phủ đi vào. Hắn đây mới là hắn dám làm như thế nguyên nhân. Lực lượng nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra tới. Lệnh kia quỷ hoàng không được nhúc nhích mảy may. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ liền như là đột nhiên hư thối rớt giống nhau. Toàn thân thế nhưng trở nên như là vũng bùn giống nhau. Mà kia bị hắn chặt chẽ trói buộc trụ quỷ hoàng, thì tại cái này trong quá trình bị hắn một chút hút vào trong cơ thể. Ở tiến vào chuẩn thần cấp đừng sau, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản sở cụ bị năng lực, cùng với hắn sau lại thông qua thôn phệ từ quỷ vật nơi đó cướp đoạt tới năng lực. Toàn bộ đều dung nhập thân thể hắn. Cảnh này khiến thân thể hắn giống như là một cái đại lò luyện. Hoặc là càng xác thực nói, hắn thân thể bản thân chính là nhất đáng sợ vũ khí. Cho nên hắn hiện tại cũng không có lợi dụng dung hợp năng lực. Đi dung hợp này chỉ quỷ hoàng, mà gần là ở hủ hóa này quỷ hoàng quỷ vực. Hạ Thiên Kỳ hủ hóa quỷ vực tốc độ thực mau, cơ hồ trong nháy mắt, kia quỷ hoàng đã có hơn phân nửa thân mình lâm vào Hạ Thiên Kỳ trong thân thể. Nhưng đồng thời, mặt khác ba con quỷ hoàng cũng chú ý tới bên này tình huống, bắt đầu từ bỏ công kích những cái đó quỷ vực phân thân, đều hướng tới hắn chạy như điên mà đến. Thôn phệ, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp không có lựa chọn trốn tránh, mà là trực tiếp mở ra thôn phệ chi môn. Ba con quỷ hoàng đều cảm nhận được uy hiếp, liền giống như phía trước giống nhau, không dám đang tới gần, mà là ở công kích kia chưa hoàn toàn hiện hóa mà ra thôn phệ chi môn. Sở hữu quỷ vực phân thân cũng theo sát lần thứ hai hướng tới ba con quỷ hoàng đánh tới. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ bản thể bại lộ, hơn nữa quỷ hoàng nhóm phát hiện quỷ vực phân thân cũng không thể cho chúng nó mang đến bao lớn uy hiếp, cho nên lúc này đây cũng không có để ý tới chúng nó tới gần. Như cũ đem công kích cùng phòng bị trọng điểm đặt ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Bất quá đối mặt quỷ hoàng nhóm chết cắn hắn không bỏ cách làm, Hạ Thiên Kỳ không những không có bất luận cái gì kinh hoàng, ngược lại là lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Liền thấy những cái đó tới gần quỷ hoàng nhóm quỷ vực phân thân, thân thể thế nhưng lần lượt hòa tan vì vũng bùn giống nhau. Yêu yêu đọc sách, giống như cường lực dính thuốc nước, gắt gao cuốn lấy ba con quỷ hoàng. Hơn nữa liền cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau, bắt đầu cực nhanh như tầm ăn lên nổi lên chúng nó quỷ vực. Phệ nhân vương xuyên thấu qua không gian năng lực, bị Hạ Thiên Kỳ linh hoạt cùng quỷ vực kết hợp ở cùng nhau. Lệnh quỷ vực mảnh nhỏ biến thành phân thân, làm hắn che giấu, mà chân chính sát chiêu còn lại là giấu giếm trong đó tan rã năng lực. Hắn tan rã năng lực, hiện tại liền cùng vũng bùn không có khác nhau. Chỉ cần rơi vào đi, quỷ vực liền sẽ cực đại trình độ bị ăn mòn. Muốn thoát vây, hoặc là từ bỏ quỷ vực, hoặc là có thể bằng mau tốc độ, đem hắn tan rã năng lực phá vỡ. Quỷ hoàng nhóm tự nhiên sẽ không từ bỏ quỷ vực, vì thế bắt đầu nếm thử oanh kích nó tan rã vũng bùn. Hạ Thiên Kỳ cũng không hoảng loạn, bởi vì liền như vậy ngắn ngủi công phu, hắn sở đối phó con quỷ kia hoàng đã làm mất đi hắn quỷ vực. Thôn phệ chi môn lần thứ hai nếm thử mở ra, mà lúc này đây, tắc không còn có đã chịu bất luận cái gì lực cản quấy nhiễu. Hạ Thiên Kỳ đem tay trực tiếp cắm vào thân thể hắn. Theo sau, một tay đem phía trước bị hắn hút vào quỷ hoàng túm ra tới. Nhẹ nhàng bâng quơ, ném vào thôn phệ đại môn, giải quyết rớt một con quỷ hoàng. Hạ Thiên Kỳ liền bay thẳng đến kia ba con chính dãy dụa dục trốn quỷ hoàng đánh tới. Đãi tới gần sau, hắn toàn thân tắc tản mát ra có chút quang mang chói mắt. Thôn linh, ngân quang nở rộ. Quỷ hoàng nhóm nháy mắt tiến vào thất thần trạng thái. Theo sau, tam đoàn linh hồn chi hỏa bị Hạ Thiên Kỳ sinh sôi rút ra tới. Há mồm nuốt đi vào. Mất đi linh hồn quỷ hoàng, nháy mắt về tới nhất nguyên thủy giết chóc bản năng. Chỉ là một mặt ở dãy giụa, không hề mục tiêu phóng thích thiên phú chi lực, đối bốn phía không gian tiến hành phá hư. Nhưng không nhiều lắm trong chốc lát, chúng nó quỷ vực liền bị hắn tan rã vũng bùn ăn mòn sạch sẽ, tiện đà bị hắn nhất nhất thôn phệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.